Này nhóc, em là vợ anh. Chương 51, góc truyện audio.com. Nó chạy lên lớp ôm ba lô và bỏ về nhà làm bọn trong lớp không hiểu cái mô tê gì hết. Về đến nhà nó liền nằm ườn ra giường mà khóc. Ánh mắt nó bất chợt rơi vào cái thiệp màu hồng mà hôm nọ nó vứt vào góc tường. Vâng, thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Ánh Nguyệt. Mai là đến sinh nhật của cô ta rồi. Nó không muốn đi một chút nào vì nếu đi thì chắc chắn sẽ chạm mặt cô ta. Nhưng không đi thì cô ta sẽ khinh mình và nói mình là sợ không dám đến. Đắn đo một lúc thì nó cũng có quyết định cho chính mình là nhất định sẽ đến. Nó lại nghĩ đến hắn. Những lúc tức giận, những lúc hắn cười, lúc hắn nói yêu nó và lúc hắn làm nó đau. Một tay hắn đã cầm dao rạch nát tim nó và để lại vết thương khó lành. Nhưng, đâu chỉ riêng nó đau. Hắn cũng đau lắm chứ nhưng biết làm sao được. Có trách thì trách chính con Ánh Nguyệt đó đã làm hạnh phúc của nó vỡ tan. Tối, thẫn thờ ngồi bên bầu cửa sổ nhìn ra ngoài. Hôm nay trời không sao. Không trăng chỉ có một màu đen yên tĩnh. Bầu trời đen kịt báo hiệu cho nó một điều chẳng lành sắp xảy ra. Nó mặc kệ vẫn ngồi trên bậu nghĩ vẩn vơ thì tiếng người gõ cửa làm nó bừng tỉnh. Cốc cốc cốc, ai? Dạ tiểu thư, là tôi à? Người làm nhà nó nói vọng vào. Có việc gì? Cậu Triệu muốn gặp tiểu thư? Là hắn, tại sao hắn lại đến đây vào giờ này chứ? Cũng đã 10 giờ đêm rồi mà. Hắn đến có việc gì sao? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nó. Lúc này nó cũng muốn gặp hắn lắm nhưng nó không thể thì vì hận hắn đã làm nó đau. Lạnh lùng buông ra câu. Đuổi anh ta về đi. Dạ vâng. Cô hầu kính cẩn rồi lui xuống nhà. Phòng khách. Bảo Như đâu? Vừa thất cô hầu đó hắn liền lên tiếng ao ơ ngay vì hắn nhớ nó lắm. Muốn gặp nó lắm và hắn cũng muốn giải thích tất cả cho nó nghe là giữa hắn và cô ta thật sự là không có gì hết. Dạ thưa cậu Triệu, tiểu thư không muốn gặp cậu nên cậu về cho. Sao, không muốn gặp tôi thì tôi tự lên gặp. Dứt câu hắn rời chỗ ngồi rồi lên thẳng lầu mặc cho người làm trong nhà nó cũng ra sức ngăn cản nhưng hắn mặc kệ. Hướng thẳng phòng nó mà đi. Bảo Như, mở cửa ra cho anh. Nó đang chuẩn bị chợp mắt thì giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào. Một thoáng bất ngờ nhưng nó vẫn giữ im lặng không nói gì. Còn hắn sau khi gọi mà không ai thưa bèn lấy tay vỗ rầm rầm vào cánh cửa rồi hét. Bảo Như, mở cửa cho anh đi. Anh biết em chưa ngủ mà. Mở ra, ở trong. Nó rất muốn chạy ra mở cửa để nhìn thấy hắn. Bàn chân nó định bước xuống giường nhưng một lần nữa lý trí lại ngăn cản trái tim nó. Bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh mà nước mắt không ngừng rơi. Rầm, cánh cửa bị đạp văng ra ra và hắn chạy vào. Nó giật mình nhìn cảnh trước mắt lòng không khỏi xót xa vì nhà nó lại phải chi ra một khoản tiền để thay cửa mới rồi. Hố hố. Sau khi cánh cửa đổ xuống rồi thì hắn lại gần chỗ nó. Nó ngước mắt lên nhìn thì hắn quỳ ập xuống chỗ nó vòng tay ôm nó. Bất ngờ, vui vui trong lòng nhưng nó cố gắng đẩy hắn ra vì nó sợ nếu cứ như vậy thì nó lại yêu hắn mất. Heo, hát, nếu cứ như vậy, chắc chắn anh sẽ buông đôi tay. Nếu cứ như vập, nó, đạp, biến, heo, ngồi khóc. Anh, buông tôi ra mau, buông ra, nó hét lên, nhưng hắn cứ mắc kệ, ôm chặt lấy nó và khóc, chẳng mấy chốc mà vai áo nó đã ướt đẫm nước mắt của vắn. Xin em, nghe anh nói một lần thôi có được không? Anh và cô ta thật sự là không có gì hết, em tin anh, tôi không muốn nghe gì hết, buông ra à, nó hét lên mà nước mắt cũng rơi nhưng vẫn cố gắng đẩy hắn ra. Em cứng đầu cũng vừa phải thôi chứ. Tại sao em không lắng nghe anh nói mọi chuyện ra sao hả? Anh muốn giải thích tất cả mà sao em không nghe? Cứ tin vào những điều em đã nhìn thấy.